Hóa ra yêu em lại đau đến vậy. Chương 38, 38, cô ta vậy mà vẫn còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái ống đựng bút đáng yêu kia thì được để ở trên bàn cơm. Tô Hinh Nhi có chút mất mát. Nhưng đối với cô ta mà nói, Nghiêm Dĩ Bạch có thể đồng ý với cô ta đi ra ngoài cùng ăn một bữa cơm. Xem như đã tiến bộ rất lớn. Trong 5 năm này, những cơ hội như vậy ít lại càng ít. Tô Hinh Nhi giống như là nhận được sự cổ vũ. Ngày hôm sau trực tiếp chạy tới công ty Nghiêm Dĩ Bạch tìm anh. Lúc cô ta đi vào văn phòng Nghiêm Dĩ Bạch, khuôn mặt đầy vẻ tươi cười nhảy đến trước mặt anh. Dĩ Bạch, sắc mặt Nghiêm Dĩ Bạch lạnh nhạt. Sao cô lại tới nữa? Có chuyện gì sao? Ngày hôm qua anh để ống đựng bút ở trên bàn. Hôm nay em mang tới đây cho anh. Lông mày Nghiêm Dĩ Bạch run một chút. Anh cố ý để lại. Chẳng lẽ cô ta không hiểu sao? Nhìn Tô Hinh Nhi đặt cái ống đựng bút kia tới trên bàn chỗ mình dễ thấy nhất. Anh không có bày ra bất cứ phản ứng gì. Biểu cảm lạnh nhạt nhiều thêm vài phần âm trầm. Sau này đừng tùy tiện đến công ty. Sau khi Nghiêm Dĩ Bạch lạnh như băng nói vài câu, lại bắt đầu tiếp tục giải quyết công việc của mình. Dĩ Bạch, đều đã qua lâu như vậy rồi. Chẳng lẽ anh cũng không suy xét cho tương lai của mình một chút sao? Sau khi Tô Hinh Nhi ngồi xuống, thấm thía mà nói, Nghiêm Dĩ Bạch có chút không hiểu lắm ngẩng đầu nhìn cô ta. Cái gì? Chị của em cũng đã qua đời 5 năm rồi. 5 năm này chẳng lẽ anh cũng chưa từng suy nghĩ nên tìm một nửa kia cho mình sao? Ánh mắt Nghiêm Dĩ Bạch lại tối sầm vài phần. Cô tới đây chỉ để nói với tôi chuyện này sao? Dĩ Bạch, em biết chuyện năm đó là em làm sai. Em cũng biết nói chị của em như vậy là sai rồi. Em biết sai rồi. Anh có thể tha thứ cho em không? Chị của em cũng đã không còn nữa. Anh vẫn không có ý định đón nhận em sao? Nghiêm Dĩ Bạch cười khẽ một tiếng. Tựa như cũng không có ý muốn tha thứ cho cô ta. Chẳng qua là thái độ với cô ta hơi hòa hoãn một chút mà thôi. Tô Hinh Nhi còn muốn nói thêm. Nghiêm Dĩ Bạch cắt ngang lời cô ta. Nếu không có chuyện gì, thì đi ra ngoài trước. Tôi muốn làm việc. Vốn dĩ Tô Hinh Nhi cho rằng ngày hôm qua Nghiêm Dĩ Bạch ăn cơm trưa với mình là có ý tốt với mình. Rốt cuộc chờ đến ngày anh cởi bỏ niêm phong trong lòng. Lại không nghĩ rằng, thái độ của anh vẫn như cũ. Tô Hinh Nhi có chút không cam lòng. Nhưng mà mặc kệ cô ta nói cái gì, Nghiêm Dĩ Bạch cũng không chịu ngẩng đầu lên nhìn cô ta nữa. Thở phì phò từ văn phòng Nghiêm Dĩ Bạch đi ra. Vừa đúng lúc đụng phải thư ký muốn đi vào đưa tài liệu. Tô Hinh Nhi giữ chặt thư ký. Dò hỏi, có phải gần đây Tổng Giám Đốc Nghiêm có chuyện gì hay không? Thư ký dừng lại một chút. Cô ta biết Tô Hinh Nhi. Cũng biết thân phận của cô ta. Cho nên nói thẳng. Không có chuyện gì, chỉ là vẫn luôn bận rộn công việc mà thôi. Giống như trước kia, tôi nói là phương diện tình cảm. Bên cạnh anh ấy có xuất hiện người phụ nữ kỳ quái nào không? Thông qua sự nhắc nhở của Tô Hinh Nhi, thư ký giống như nghĩ đến gì đó. Đúng rồi, lúc trước Tổng Giám Đốc sắp xếp người mua hoa thủy tiên. Hơn nữa tôi còn nhìn thấy anh ấy đang xem tạp chí Nhẫn Kim Cương gì đó. Ngẫu nhiên còn nhìn thấy một mình anh ấy nhắn tin nhắn cho ai đó. Còn cười ngây ngô, chắc là đang theo đuổi ai đó rồi. Tô Hinh Nhi lập tức nhíu mày lại. Vậy mà Dĩ Bạch lại có người thầm thích, mà người kia lại không phải là mình. Sau khi về đến nhà, trong lòng đầy không thoải mái. Sao có thể chứ, cô ta chỉ ra nước ngoài mấy ngày mà thôi. Nghiêm Dĩ Bạch đã thích người khác rồi. Người kia là ai? Có tư cách gì đoạt người đàn ông của cô ta? Tô Hinh Nhi lấy di động ra muốn tìm người điều tra một chút. Nghiêm Dĩ Bạch đang quen biết với người nào? Nhưng đột nhiên do dự. Vẫn là cô ta tự mình làm đi. Nhưng thật ra cô ta muốn xem. Năng lực của người kia lớn như thế nào? Cách chương.